Chương 1316, đột phá cấm bay. 1.316, đột phá cấm bay. Màn đêm buông xuống, Ngự Long Bang trực bây giờ mỗi ngày đều có trực đêm người, để phòng có người đánh lén, mà Lữ Thụ từ đầu đến cuối đều xếp bằng ở trên tường thành nhắm mắt dưỡng thần, tinh thần ý chí cùng toàn bộ thủy vực tương liên. Lẽ ra có Lữ Thụ ở chỗ này tọa trấn, Vương Thành lại cấm bay, nội thành bây giờ tính cả Lữ Thụ, Minh Nguyệt Diệp cùng Lữ Tiểu Ngư câu tới hồn phách, Khương Thúc Y cùng Cố Lăng Phi chờ kiếm lư bốn vị. Chỉ là đại tông sư liền 11 vị, dưới tình huống bình thường thật không có người dám tới đánh lén đi, liền xem như đại tông sư tới đây cũng có thể là trong giây phút chết bất đắc kỳ tử a, trừ phi bọn hắn thành đoàn tới, cho nên trên lý luận đến đêm, nội thành là không quá e ngại đánh lén, nhưng Lý Lương cũng không yên tâm, vạn nhất thật có đại tông sư nghĩ đến đâu, đại tông sư loại cấp bậc này sinh vật thật là bất luận cái gì công sự phòng ngự thiên địch, chỉ cần đối phương tới qua nơi này, liền có thể tùy tiện một bước đột phá, từ nội bộ mở ra. Dù sao cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn nha. Lữ Thụ chính nhắm mắt dưỡng thần đâu, lúc này không người đến tiến công, xem như khó được yên tĩnh thời khắc, nói đến vẫn rất hài lòng. Nếu như bên người không có Lý Hắc Thán, Lý Hắc Thán ngồi xổm ở Lữ Thụ bên người lải nhải nói bọn hắn thập điện Diêm La một lần nữa đẩy vị trí, mọi người cảm thấy Lý Hắc Thán làm Tần Quảng Vương không quá phù hợp, dù sao một điện chính là Tần Quảng Vương, cái khác đều phải xếp tại Lý Hắc Thán đằng sau. Lúc này Lý Hắc Thán cũng cảm thấy chính mình hàng Ngự Long Bang trực thứ một quả thật có chút đuối lý, cho nên sẽ đồng ý một lần nữa bài vị thuyết pháp, sắp xếp như thế nào đâu, mọi người nói theo tuổi tác đi, tựa như là kết bái đồng dạng. Lý Hắc Thán nghe xong kết bái thật hưng phấn, đây không phải người viết tiểu thuyết giảng trong chuyện xưa mới có đồ vật à, nhưng rất nhanh hắn thật hưng phấn không nổi, Lý Hắc Thán cũng liền hơn 20 tuổi, kết quả cùng hắn cùng một chỗ hàng Trương Vệ Vũ bọn hắn, nhỏ nhất cũng đều là hơn 400 tuổi, cái này mẹ nó không phải khi dễ người sao, nhưng là Trương Vệ Vũ bọn hắn nói quyết định như vậy đi, thiểu số phục tùng đa số. Mà lại ngươi Lý Hắc Thán vốn là đồng ý, kết bái đương nhiên là lớn tuổi hợp lý đại ca a, ngươi muốn làm lật lọng tiểu nhân, thứ hạng này thế nhưng là ở bên trong điện trực bên trong hơn 50 người cùng một chỗ hàng, Lý Hắc Thán đi đâu nói rõ lý lẽ đi, hắn vậy mà từ một điện Tần Quảng Vương, trực tiếp bị thập điện Diêm La cho xóa tên, chênh lệch khổng lồ như thế, để Lý Hắc Thán nội tâm nhất thời khó mà tiếp nhận, Lữ Thụ vẫn luôn không có phản ứng con hàng này. Chính mình đi cùng Trương Vệ Vũ bên trong điện trực đám kia lão cổ đổng so với 5 tuổi không phải tìm không thoải mái đó sao, không thấy Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo nhiều quỷ tinh, nghe xong là so với 5 tuổi trực tiếp liền tự mình thối lui ra khỏi, nhưng vào lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tăm tối. Trong ánh mắt của hắn hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng là không đợi hắn nghi hoặc xong đâu, Lý Hắc Thán bỗng nhiên đứng dậy, to con thân thể tại trên tường thành có chút ngồi xuống lại bạo khởi phát lực. Trong tay tam xoa kích thẳng tắp hướng lên bầu trời bên trong chảy ra quá khứ, tựa như lôi đình, khi rắn chắc tam xoa kích, trong không khí vạch ra ông một tiếng, Lữ Thụ thậm chí có thể nhìn thấy tam xoa kích đánh tan bức tường âm thanh, không đến một giây đồng hồ, trên bầu trời có cái gì hét thảm một tiếng, trực tiếp hướng trên mặt nước rơi đi, Lý Hắc Thán vừa định triệu hồi chính mình tam xoa kích, kết quả trong mặt nước bỗng nhiên chui ra cái quái vật khổng lồ đến, tính cả kia bị bắn trúng quái vật cùng tam xoa kích cùng một chỗ cho nuốt lấy, đại vương, nó ăn ta vũ khí. Lý Hắc Thán có chút ủy khuất, Lữ Thụ mặt không thay đổi đưa cho Lý Hắc Thán một cây mới, đồng thời bình tĩnh nói, ngươi vũ khí này, vốn chính là người ta đồ ăn vặt. Trước kia Lữ Thụ đem tam xoa kích cho hỗn độn thời điểm liền cho hỗn độn nói rộng mở ăn, kết quả về sau lại không để ăn, hỗn độn vốn là có chút sinh khí đâu, lúc này có thể đem ăn vào trong miệng tam xoa kích còn cho Lý Hắc Thán mới có quỷ, chỉ bất quá vấn đề tới, Lữ Thụ vẫn cho là trên bầu trời lĩnh vực là không ai có thể đột phá. Kết quả vừa mới một màn kia để hắn cảm thấy Ngự Long Bang trực nhất định phải một lần nữa chế định kế hoạch, người khác tới chế định kế hoạch, đại vương, vừa mới bị đánh rơi chính là cái gì, Lý Hắc Thán đắc ý ông mới tin tam xoa kích, luyện ngục huyết yêu, Lữ Thụ bình tĩnh nói, vật này mặc dù dịch tìm cho hắn vẽ thời điểm hắn nhận ra, nhưng tận mắt gặp lại cái này nhưng vẫn là lần thứ nhất, không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể không nhận cấm không lĩnh vực quấy nhiễu, trực tiếp dùng cánh thịt vỗ không khí đến tiến hành phi hành, cũng thế, trong vương thành loài chim cũng không ít. Nguyên lai cái này cấm không lĩnh vực, cấm chỉ là pháp lực, dựa theo dịch tìm nói, cái này luyện ngục huyết yêu bên trong rất nhiều ngay cả cánh thịt cũng không kịp dài hoàn chỉnh liền lột xác ra tới, nhưng trong đó còn có rất nhiều đã dài hoàn chỉnh a, cho nên Ngự Long Bang trực tương lai nhất định sẽ đối mặt phô thiên cái địa luyện ngục huyết yêu từ trên trời giáng xuống, Bắc Châu nhân khẩu cơ số quá lớn, phỏng đoán cẩn thận thanh không ít nhất đem 6 thành Bắc Châu bách tính cho biến thành luyện ngục huyết yêu. Dĩ vãng Ngự Long Bang trực coi như toàn diện tiến công Tây Châu thời điểm cũng bất quá là đối mặt quân coi giữ mà thôi, có thể bách tính nhưng so với quân coi giữ nhiều gấp mấy chục lần, hơn trăm lần, thậm chí hơn ngàn lần, đây là một trận ác chiến, một trận khó có thể tưởng tượng ác chiến. Giữa núi rừng, có mấy trăm người chính thừa dịp bóng đêm hướng phương Nam tiến đến, người cầm đầu mặt trắng không râu, Nếu như Lữ Thụ tại chỗ, hắn hẳn là có thể nhớ tới, người này hắn tại Ngự Phù Giao Đông Đô Hành Cung bên trong đã sớm thấy qua, cái này mấy trăm người tại trong núi rừng như dẫm trên đất bằng, phản phất căn bản cũng không có nhận địa hình trở ngại, có ít người thậm chí tại cây cùng cây ở giữa xuyên thẳng qua, thân hình như yến tử nhẹ nhàng mau lẹ. Phía trước nhất vị kia Đông Đô cung nhân dừng bước lại, hắn thẩm tra đối chiếu một chút trên tay địa đồ, lại nhìn một chút dưới núi hồ nước, chính là chỗ này, hiện tại liền đem nơi này núi đá cho đục mở, dọn dẹp sạch sẽ, đem vương thành bên kia nước đều cho ta phóng tới Nam Châu đi. Vị trí này hơi đặc biệt, vốn là cái cự đại hẻm núi, hai ngọn núi ở giữa có một cái cự đại lõm cốc, địa thế cực thấp, nhưng mà không biết khi nào ngọn núi sụp đổ dẫn đến nơi này hẻm núi lại bị núi đá cho che lại, dòng nước cũng từ đây đoạn tuyệt, mà vị này Đông Đô cung nhân lần này dẫn người tới, chính là phụng mệnh vỡ đê. Hiện tại tất cả mọi người rất rõ ràng, hồng thủy này không tiếc căn bản không có cách nào tiến công, tiếc ở đâu đâu, đương nhiên là dùng để ngăn trở Văn Tại Phủ A. Mấy trăm thân ảnh bắt đầu chuyển động, từng cái nhảy vọt đến trong núi dự định riêng phần mình sử xuất thủ đoạn đem núi đá cho mở ra một cái thông đạo. Kết quả là vào lúc này một cái bóng đen từ trong hư không xuất hiện, Đông Đô cung nhân chỉ tới kịp nhận ra kia là một thân cổ nờ phục liền triệt để đã mất đi ý thức. Tất cả mọi người không khỏi kinh hãi, có dễ cảm giác thể chất người tu hành trong nháy mắt bạo hống, người đến là Đại Tông Sư, chạy mau. Chạy, bóng đen cười lạnh nói, mấy trăm người phân tán lên núi trong rừng bỏ chạy, lúc này cũng không đoái hoài tới vỡ đê chuyện này, mà bóng đen kia tại giữa núi rừng xuyên qua, đúng là không lưu tình chút nào đem cái này vài trăm người cho toàn bộ đồ sát rơi mất, tự hồ không cần tốn nhiều sức. Văn Tại Phủ sau khi hết bận đứng vững thân hình liền mắng lên, lão tử có phải hay không cho các ngươi mặt, không ai ngăn nổi lão tử Cần Vương đại quân. Người đăng, Tri Amda.